Magician trong thế giới comic. Chương 243, là Noe Fresno đến rồi, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Platform 9.3 sân ga đoàn tàu chậm rãi ngừng. Rất nhanh một đoàn ăn mặc Hogwarts đồng phục học sinh bọn tiểu tử từ bên trong buồng xe chạy ra. Lại là một cái tốt nghiệp mùa. Cũng là một cái nghỉ mùa. Alex cùng mấy cái những người bạn nhỏ từng cái nói lời từ biệt sau. Liền chạy hướng về phía một cái mang theo toàn bao trùm trùm mắt chàng thanh niên. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều bọn tiểu tử cũng dồn dập chạy đến người thanh niên kia bên người nam tử. Chàng thanh niên này chính là Cyclops Scott. Xuyên thấu qua trùm mắt nhìn những này vui vẻ bọn tiểu tử. Hắn lộ ra nở nụ cười. Những tiểu tử này tràn ngập sức sống. Hơn nữa người xung quanh đối với bọn họ cũng vô cùng thân mật. Này quả thực chính là Scott trước đây không dám tin tưởng sự tình. Bên trong cái này Alex cho Scott lưu lại khá là ấn tượng sâu sắc. Có thể là 4 năm trước vẫn là 5 năm trước. Khi hắn ở trên đường cái tìm tới cái này bởi vì hoảng sợ. Mà trốn ở đống rác mặt sau run lẩy bẩy tiểu tử lúc. Hắn là như vậy trầm mặc cùng mẫn cảm. Dù cho tiến vào người đột biến học viện sau tất cả có chút thay đổi. Thế nhưng đang đối mặt người xa lạ lúc, hắn sẽ biến đến mức dị thường căng thẳng. Nhưng là hiện tại Alex cũng không còn trước đây khiếp đảm cùng mẫn cảm. Hắn nhiệt tình hào phóng tràn ngập sức sống. Đây mới là một đứa bé nên có tất cả à, Alex. Cái này học kỳ biểu hiện thế nào? Scott sờ sờ tên tiểu tử này đâu? Một mặt mỉm cười hỏi. Vẫn được, tuy rằng 20 vị trí đầu vẫn bị đám kia người cho ôm đồm. Bất quá chúng ta học viện thu được hao cấp. Alex có chút hưng phấn nói. Alex là một tên Gryffindor sư tử con. Hắn có thể nói sinh ở tốt nhất thời đại. Tuy rằng học viên thành tích xếp hạng quanh năm bị một nhóm đến từ mỗi cái học viện ưu tú ra hòa tạo thành tiểu tổ chức ôm đồm. Thế nhưng từ khi Evan ba người rời đi học viện sau, Ravenswap cũng kết thúc đối với hao cấp lũng đoạn. Năm nay là Gryffindor lần thứ hai thu được hao cấp, đồng thời cũng là Alex lần thứ nhất thu được hao cấp. Thành tích như vậy để hắn cảm giác rất tốt. Phải biết hắn ở Hogwarts cũng là nỗ lực đang học tập. Đồng thời trả lại học viện kiếm lời không ít điểm đây. Chúc mừng ngươi, Alex. Đúng rồi, pháp thuật của ngươi đánh giá thế nào? Scott gật gật đầu, tiếp theo mở miệng hỏi. Những người đột biến tiến vào phép thuật giới chuyện thứ nhất chính là học tập lịch sử. Ở tại bọn hắn tập thể học tập xong thế giới phép thuật lịch sử sau, bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu nổi lên Hogwarts giáo sử. Nói thật sự, theo bọn họ nghiên cứu bọn họ phát hiện, đã từng cái kia đem chắc cùng Eric đồng thời giáo huấn ra hỏa lại ở Hogwarts như vậy nổi danh. Có người nói hắn ở Hogwarts lưu lại một tiểu tổ chức. Mà cái tổ chức này cũng vẫn ở nước Anh phép thuật giới phát sáng tỏa nhiệt. Hơn nữa có hắn cùng hắn người sáng lập ở đoạn thời gian. Hogwarts House cấp cơ hồ bị bọn họ học viện cho lũng đoạn. Vị này Noe Fresno tiên sinh ở Hogwarts chỉ đợi 3 năm. Liền bị đặc cách trúng tuyển đến Kama. Tát đại học, ông trời, cái tên này đến cùng là lợi hại bao nhiêu mới làm đến một bước này. Hơn nữa có người nói phép thuật đại học, Kama, tát phép thuật thường cùng với ma pháp sư đánh giá đều có hắn cái bóng đây. Nói thật sự, Scott biết Alex sùng bái nhất người chính là Noe Fresno. Vị này người bình thường xuất thân ma pháp sư. Trải nghiệm của hắn cùng thành tựu của hắn quả thực chính là truyền kỳ. Thậm chí còn bị biên soạn tiến vào sách giáo khoa. Không chỉ có là Alex sùng bái Noe. E sợ hiện tại sở hữu tiến vào Hogwarts bọn tiểu tử. Đều vô cùng sùng bái Noe cái này chỉ đọc 3 năm học trưởng đây. Theo ma pháp sư đánh giá ở Dumbledore thúc đẩy dưới cơ bản ở phép thuật giới toàn diện trải ra. Cái này đánh giá chế độ cũng theo thời gian trôi đi trở nên càng thêm hoàn thiện. Ngoại trừ ma pháp sư ma lực trình độ ở ngoài. Còn tăng thêm phép thuật tri thức sát hạch. Ma pháp sư ý chí lực đánh giá. Những này phương án rất nhiều ở tặng lại đến Kama. Tát sau cũng trực tiếp bị dùng lên. Dù sao một ý của cá nhân cùng trí tuệ là có hạn. cho nên nói ở phép thuật giới pháp thuật của ngươi sư đánh giá cũng không thể chỉ cần xem ngươi ma lực trình độ. Mà cái này đánh giá cũng làm cho sở hữu các ma pháp sư chậm rãi tiếp thu. Ở học viện phép thuật càng là được rộng rãi tôn sùng. Cấp 9 phép thuật học đồ. Alex sờ sờ đầu. Pháp thuật của hắn đánh giá không cao lắm nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Bởi vì Alex ma lực trình độ vẫn có chút vấn đề. Dù sao hắn không phải chân chính về mặt ý nghĩa ma pháp sư. Có điều lực lượng tinh thần của hắn ước định nhưng dị thường ưu tú. Hắn tự hồ phi thường yêu quý cái này thế giới phép thuật. Trả lại hắn học nghiệp tri thức cũng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm. Có thành tích đều là công khai. Alex cũng biết tình huống của chính mình. Vì lẽ đó hắn cũng không hề để ý nhiều như vậy. Hắn tin tưởng thông qua chính mình nỗ lực tuyệt đối có thể làm được càng tốt hơn. Nếu như có cơ hội, hắn gặp thử nghiệm đi gia nhập cái kia tổ chức thần bí. Rất tốt, được rồi, đoàn người đều đến đông đủ. Chúng ta trở về đi thôi. Scott kết thúc đối thoại. Hắn kiểm lại một chút nhân số sau liền mang theo bọn tiểu tử cùng nhau về nhà. Ở trác tiền tài năng lực dưới, những người đột biến ở London vùng ngoại ô mua một bộ đại biệt thự. Chiếm diện tích có thể so với bọn họ ở New York cái kia người đột biến trường học tiểu quá nhiều. Có điều khác nhau ở chỗ New York người đột biến trường học thuộc về người bình thường thế giới kết quả. Tất cả mọi người đều có thể thấy được thậm chí còn gặp có vệ tinh cả ngày quay về bọn họ. Mà nơi này biệt thự thuộc về nước Anh phép thuật giới. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Liền ngay cả vệ tinh cũng đừng nghĩ tìm tới bọn họ. Hơn nữa nơi này tuy rằng nhỏ. Thế nhưng ở phép thuật giới bên trong rộng rãi vận dụng không gian kỹ thuật dưới. Nơi này bên trong không gian thật là không nhỏ đây. Sở hữu ở thu được bộ này biệt thự sau, chắc cũng lập tức đem New York cái kia một ngôi trường học trực tiếp bán ra rơi mất. Coi như làm hấp lại tài chính. Có thể nói theo hắn bán ra đi người đột biến học viện. Bọn họ những này người đột biến trên căn bản xem như là lui ra người bình thường võ đài của thế giới. Cho tới tân sinh người đột biến. Bọn họ cũng sẽ ở cùng Dumbledore bộ trưởng giao lưu hậu tiến hành thuyết phục. Có điều chuyện này tự hồ cũng không có cách nào tiếp tục. Bởi vì từ Dumbledore bộ trưởng tin tức truyền đến là, nhân vì là biểu hiện của bọn họ hiện tại các quốc gia bộ phép thuật cũng bắt đầu thử nghiệm thu nạp người đột biến. Xe buýt một đường tiến lên, bọn tiểu tử ở trên xe nói năng thoải mái. Tốc độ xe của bọn họ rất nhanh. Bởi vì bọn họ này chiếc xe buýt xe là từ bộ phép thuật thuê tới được. Căn bản không cần lo lắng bị nhìn thấy. Cũng không cần lo lắng bởi vì siêu tốc mà rước lấy phiền toái gì. Alex nghe bên cạnh mình cái này dài đến có chút giống bò sát ra hỏa. Đang nổ chính mình trường học sự tình cũng là cười đến không thể chi. Trong trường học bọn họ không cần che giấu mình nguyên bản tướng mạo. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều là không có triệt để biến dị hoàn toàn. Có mấy người có thể sẽ bảo lưu một ít biến dị đặc thù. Thế nhưng những này cũng không muốn hẹp. Tiểu các ma pháp sư cũng không có nhân vì cái này mà kỳ thị bọn họ. Thậm chí những người tiểu các ma pháp sư còn cảm thấy nhìn như vậy lên rất khóc. Hogwarts học viện cũng không hề từ bỏ nghĩ biện pháp thông qua phép thuật thủ đoạn để bọn họ tiêu trừ những vấn đề này. Từ bọn họ tiến vào Hogwarts bắt đầu Snape giáo sư cùng Lupin giáo sư cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Hơn nữa hiện tại bọn họ nghiên cứu cũng không tệ lắm. Vậy thì là sử dụng ma lực cùng lực lượng tinh thần đến xúc tiến những này biến dị hoàn thành độ. Cái này thành quả nghiên cứu cũng khá. Có ít nhất mấy tên đã triệt để biến thành nhân loại dáng vẻ. Hơn nữa bọn họ còn bảo lưu những năng lực này. Không tốn bao lâu thời gian bọn họ xe buýt liền đi đến trác giáo sư mua biệt thự. Bọn tiểu tử tài xế lái xe từng cái nói lời từ biệt sau liền tự mình tự chạy vào biệt thự. Chỉ là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được một chút không đúng. Nhân chỉnh cái biệt thự đều có vẻ quá yên tĩnh. Chuyện gì thế này? Ta nhớ rằng năm ngoái chúng ta lúc trở lại. Nơi này có thể náo nhiệt không được à, đúng đấy. Lẽ nào chắc giáo sư quên chúng ta trở về thời gian sao? Bọn tiểu tử từng cái nhỏ giọng đang thảo luận. mà Scott cũng chú ý đến nơi này tựa hồ có hơi kỳ quái. Khi còn bé liền bị chộp tới từng làm thí nghiệm, Scott lập tức cảnh giác lên. Bọn họ ra ngoài trước còn rộn rộn ràng ràng gian nhà. Làm sao sắp tới liền biến thành như vậy? Ngay ở hắn do dự suy nghĩ có muốn hay không mau chóng rời đi nơi này thời điểm. Trong đầu của hắn truyền đến Trác giáo sư âm thanh. Âm thanh này cũng lập tức để hắn thả lỏng ra. Xem ra là chính mình quá mẫn cảm một điểm a. Liền hắn chuẩn quá thân nhìn về phía những tiểu tử này. Được rồi các vị, không có chuyện gì. Trác giáo sư chỉ là ở tiếp đón một vị khách nhân mà thôi. Tiếp đón khách nhân sao? Lẽ nào là bộ phép thuật bộ trưởng? Bọn tiểu tử vừa nghe mỗi một người đều thả lỏng ra. Tiếp theo không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm tới vị khách nhân này sự tình. Đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng đã từng nhưng là Hogwarts hiệu trưởng. Hắn hiện tại còn thường thường gặp trở về đi học. Có điều hắn đi học đều là lớp lớn. Vì lẽ đó những tiểu tử này cũng chưa từng thấy Dumbledore. Không, không phải hắn, mà là mặt khác một vị. Scott lắc lắc đầu. Hắn nhìn cái đám này bọn tiểu tử suy nghĩ một chút bỗng nhiên nở nụ cười. Nói đến người này các người cũng sẽ không xa lạ. Vậy rốt cuộc là ai vậy? Lại sẽ làm Trác giáo sư cùng người khác đồng thời tiếp đón. Alex đầy đủ phát huy ra Gryffindor tinh thần. Hắn trước tiên mở miệng hỏi. Noe, Noe Fresno tiên sinh. Scott cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn cười nói. Hắn đến chúng ta nơi này. Hiện tại đang cùng Trác giáo sư giao lưu đây. Cái gì? Câu trả lời này quả thực để cái đám này bọn tiểu tử đều kinh ngạc đến ngây người. Lại là sách giáo khoa nhân vật ở bên trong. Vị kia Hogwarts truyền kỳ. Lần này, sở hữu bọn tiểu tử đều kích động hỏng rồi. Bọn họ từng cái không thể chờ đợi được nữa hướng về Trác giáo sư văn phòng chạy tới. Tình cảnh này cũng làm Scott có chút giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể theo chạy tới. Mà ở Trác giáo sư văn phòng bên trong, Noe nhìn trước mắt tên đầu chọc này nội tâm không ngừng đang cảm khái. Thật không hổ là người đột biến bên trong mạnh nhất một trong những nhân vật A, đang không có bất kỳ tăng lên ma lực giáo dục tình huống. Hắn lại mạnh mẽ đạt đến tứ giai trình độ. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn như vậy dồi dào. Quả thực đã tới một cái khó có thể dự đoán mức độ. Gia hỏa cái tên này thật sự nắm giữ minh tưởng. Như vậy hàng này có phải là ở con mẹ nó có thể vứt bỏ thân thể đạt đến cấp độ sống càng cao hơn? Thực sự là một cái tên biến thái. Cách chương.